Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tiếp tục. Lúc này, khoảng cách Thanh Khư ở lại hẻm nhỏ cách đó không xa đường phố chính trên Vân Hoang Thành tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ Tuấn Kiệt Kim gia con cháu Kim Ngô đang chiêu đãi Lam Ngọc Đồng, ở bên Tác Bồi còn có Kim Ngô chi muội Kim Lan, Phương gia đại thiếu Phương Du, nhị tiểu thư Phương Lung, Phong gia nhị thiếu Phong Thốn Quy. Một tháng trước Kim Ngô, Phương Du, Phong Thốn Quy vẫn là giống như Lam Ngọc Đồng cùng xưng Vân Hoang Thành trẻ tuổi xuất sắc nhất Tuấn Kiệt nhân vật, mà vào giờ phút này, ba người bọn hắn vẫn còn Vân Hoang Thành một phương phàm tục thành thị xưng hùng. Lam Ngọc Đồng nhưng đã thành Thiên Hoang Đại Lục 10 đại thánh tông một trong Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử, đủ để cùng bọn họ sau lưng Kim gia, Phương gia, Phong gia gia chủ, trưởng lão đứng ngang hàng. Một chuyến bảy người ngồi đàng hoàng ở tửu lâu đối ẩm. Trong hẻm nhỏ phát sinh xung đột tất nhiên là đưa tới mấy người lưu ý. Ồ, đó không phải là người nhà họ chắc sao? Phương Lung hiếu kỳ hướng về cái hướng kia liếc mắt một cái. Trác gia bày trên thai diện Trác Phong Vân, Trác Phong Lôi, Trác Vân Khanh ba người đều ở đây. Còn có vị kia bất thành khí Trác gia con trưởng đích tôn Trác Thanh Khư. Nói đến Trác Thanh Khư, Phương Lung âm thầm nhìn Lam Ngọc Đồng một chút. Lam Ngọc Đồng đang là dựa vào lợi dụng Trác Thanh Khư đối với nàng mê luyến, do đó lấy bé nhỏ thân thượng vị, trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử thân truyền. Trác Thanh Khư vô dụng, là bắt nguồn từ hắn đem tự thân tu hành tài nguyên toàn bộ tặng cho Lam Ngọc Đồng. Mà đang không có tài nguyên dưới tình huống hắn vẫn có thể với 22 chi linh tu thành dịch cân, có thể thấy được thiên phú bất phàm. Nhưng ở Lam Ngọc Đồng vị này gần như thay máu có thể coi tông sư Vân Hoang thiên tài số một trước mặt, nhưng là có vẻ phai mờ mọi người. Chắc ra nếu không có có Hỗn Nguyên Thiên Tông cái kia một mối liên hệ, căn bản không coi là cái gì. Ngoài thành cái kia chút chất lượng tốt khoáng sản, tài nguyên, cái nào đến phiên bọn họ Chắc ra chiếm cứ. Trước mắt Chắc ra trẻ tuổi, tuy có cái Trác Phong Vân miễn cưỡng đem ra được, nhưng muốn quật khởi, vẫn cứ kém xa lắm đây. Kim Ngô nhẹ gầy gầy trên ống tay áo không tồn tại cho bụi. Từ tốn nói, Trác Phong Vân xem như là tu thành tẩy tủy cảnh, có thể hắn tiến độ, muốn bước vào luyện tạng, không biết vẫn còn phải bao lâu. Tự nhiên không cách nào cùng ngũ tạng lục phủ đã rèn luyện ba Kim Ngô huynh so với. Chấm ngoặc kép, Phong Thốn Quy khẽ mỉm cười. Ta ngũ tạng lục phủ bất quá rèn luyện ba, nhưng Ngọc Đồng tiểu thư dĩ nhiên hoàn thành luyện tạng tu hành. Chỉ cần tìm được thời cơ là có thể kích phát huyết mạch luyện thành tinh huyết. So với Ngọc Đồng tiểu thư đến, ta đầy điểm bé nhỏ thành tựu không đáng nhắc tới. Kim Ngô thiếu gia năm bất quá 20 quá 6, đã là luyện tạng cảnh giới. Thực lực như vậy phóng tầm mắt Hỗn Nguyên Thiên Tông ngoại môn, đều có thể xưng tụng xuất sắc. Như Kim Ngô thiếu gia có thể may mắn đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, thông qua Hỗn Nguyên Thiên Tông ở ngoài môn khảo hạch, không hẳn không thể sáng tạo một phen tiền đồ. Lam Ngọc Đồng xinh đẹp trên mặt nhỏ mang làm người như Mộc Xuân Phong mỉm cười, lời nói ra cũng là làm cho không người nào so với thư thái. Hỗn Nguyên Thiên Tông sao? Hỗn Nguyên Thiên Tông 5 năm chiêu thu đệ tử một lần, bất kỳ năm bất quá 30 trẻ tuổi võ giả đều có thể đi tới. Lần kế tiếp, ngay ở một năm sau chứ. Đến thời điểm ta tất nhiên đi tới. Không cầu cùng Ngọc Đồng tiểu thư một loại thừa thế xông lên trực tiếp thành tựu đệ tử nội môn thầm. Chí trưởng lão thân truyền. Nhưng một cái đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn. Nhưng nhất định phải bắt. Kim Ngô trong mắt lập lòe vẻ tự tin. Lam Ngọc Đồng khẽ mỉm cười. Hứa Khả Nhân nhưng là trên dưới quan sát hắn vài lần. Người thực lực này, thì cái đệ tử ngoại môn, đúng là qua loa, nhưng muốn trở thành đệ tử nội môn, hoặc là ngươi có ưu dị tu luyện thiên phú, hoặc là 30 tuổi trước luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng, thay máu mới, không phải vậy bỏ lỡ cơ hội, lại muốn đạp vào nội môn đem đời này vô vọng. Ồ, đánh nhau, lúc này. Kim Lan đột nhiên đem ánh mắt dừng lại ở trong hẻm nhỏ. Những này người nhà họ Trác, đối ngoại không có bản lãnh gì, chỉ dựa vào Nạp Lan Phỉ tên gọi giả danh lừa bịp. Bên trong đấu nhưng là hào không hàm hồ. Có người nói kỳ tộc bên trong mấy đại tộc lão cùng tộc trưởng nhưng là mỗi ngày câu tâm đấu giác. Đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Chính mình đều không đoàn kết. Còn nói thế nào phát triển? Phương Du khinh thường nói. Không có thể đem ra được Hoán Huyết Tông sư tọa trấn đại cục. Tự nhiên là mỗi nơi đứng đỉnh núi. Kim Ngô vẻ mặt hờ hững. Ánh mắt vừa vặn rơi xuống cầm kiếm tiến lên Thanh Khư trên người. Nhìn dáng dấp, Trác Thanh Khư muốn xuất thủ. Trác Phong Vân, Trác Phong Lôi, Trác Hướng Dương ba người. Ngoại trừ cái Trác Hướng Dương ở ngoài, hắn đánh thắng được ai? 4 ngày trước, Trác Phong Lôi cho hắn giáo huấn còn chưa đủ sao? Này Trác Thanh Khư chính là Trác gia con trai trưởng. Ta ngược lại chưa từng chân chính thấy hắn xuất thủ qua. Chúng ta đi xuống xem một chút, tham gia chút náo nhiệt làm sao? Phương Du nói, đang có ý đó. Phong Thốn Quy cười ha ha, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Đồng khẽ vuốt cằm. 4 ngày trước đem ta đả thương người là ngươi. Không sai, chính là ta. Làm sao, Trác Thanh Khư, nhìn ngươi bộ dáng này tựa hồ có hơi không phục. Lời không phục, đánh ta à, Trác Phong Lôi lên trước. Nhìn chằm chằm Trác Thanh Khư, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Các ngươi cũng không phải là phụ mệnh đến đây mang ta đi tới trong tộc đi. Dùng nói vậy pháp, chỉ là vì bức bách chúng ta. Lại lấy tự vệ làm lý do ra tay với chúng ta. Thanh Khư, để Trác Vân Khanh hơi run run. Ngay sau đó sắc mặt nhất thời khó xem. Cha nàng cao mặt trời mới mọc chính là Trác gia tộc dài. Trác Thanh Khư vì là tộc trưởng con trai trưởng. Như trong nhà thật muốn hạ lệnh đem tập nã. Ít nhất phải chấp pháp nguyên lão tự mình lại đây. Sao để 3 cái vãn bối ra mặt. Nàng vừa nãy quá mức lo lắng. Nhất thời không cha. Càng là xuất động thủ trước cho bọn hắn lý do xuất thủ. Đầu óc chuyển rất nhanh a. Ta còn tưởng rằng ngươi là một mạch đâm vào nữ sắc bên trong ngớ ngẩn. Bất quá. Mặc dù ngươi minh bạch mục đích của chúng ta. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ. Ngươi còn dám. Chấm ngoặc kép, đùng, Trác Phong Lôi khiêu khích tính ngữ chưa nói xong, Thanh Khư trực tiếp ra tay, lợi kiếm trong tay hơi một phen lấy bất khả tư nghị góc độ cùng tốc độ. Trong phút chốc vỗ vào Trác Phong Lôi gò má trái, to lớn lực đạo đem hắn cả người vỗ bay ngang đi ra ngoài. Trong nháy mắt đập xuống mặt đất, vẫn còn không tới kịp bò người lên, đã hà mồm phun ra một cái sen lẫn máu tươi răng vỡ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trác Phong Lôi bị Thanh Khư chiêu kiếm này đánh được đại não choáng váng. Hắn cứ việc nói khiêu khích, nhưng trên thực tế nhưng cẩn thận đề phòng hắn nộ mà đánh lén. Mà khi Thanh Khư chân chính sử dụng kiếm thân quất tới thời gian, hắn nhưng căn bản là không có cách có bất kỳ dáng dấp giống như phản ứng. Trơ mắt nhìn hắn đem chính mình một chiêu kiếm quất bay. Bất quá hắn chỉ coi chính mình nhất thời bất cẩn. Bị này sỉ nhục, bị Thanh Khư một chiêu kiếm đánh được miệng đầy răng vỡ. Hắn nhất thời một cái bò lên phẫn nộ giống to. Ngươi tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, xèo, Thanh Khư bỗng nhiên về phía trước. Lợi kiếm trong tay lần thứ hai lấy bất khả tư nghị góc độ rút ra. Trác Phong Lôi lời còn chưa dứt. Dĩ nhiên lần thứ hai bị lợi kiếm thân kiếm rút trúng. Đùng. Vừa bò dậy, Trác Phong Lôi lần thứ hai bị chiêu kiếm này rút trúng má phải. To lớn lực đạo lần thứ hai đưa hắn hung hăng đập xuống mặt đất. Máu tươi tràn ngập ở trong miệng hắn. Tiếp tục, ta ngược lại muốn xem. Người trong miệng chó có thể phun ra ngà voi sao? Thanh Khư đứng ở Trác Phong Lôi trước người. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trác Hướng Dương, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hai cái cùng tiến lên. Một bên Trác Phong Vân nhìn thấy Trác Phong Lôi cư nhiên như thế không thể tả. Bị Thanh Khư hai kiếm tát lăn trên mặt đất. Nhất thời tức giận hô to. Trác Hướng Dương giật mình một cái. Cũng là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Bảo kiếm trong tay hung hãn ra khỏi vỏ. Thanh Khư, người dám đối với tộc nhân hạ độc thủ như vậy. Chúng ta, chấm ngoặc kép, đùng. Thanh Khư thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, lợi kiếm trong tay 180 độ dương kích ra. Cầm kiếm xông lên trác hướng dương, rõ ràng có thể thấy rõ hắn một kiếm này quỹ tích. Lại chỉ có thể trơ mắt tùy ý mình bị chiêu kiếm này rút trúng. Lập tức bước trác phong lôi gót chân. Tiếp theo bị quất ra bay trở về. Một cái sen lẫn răng vỡ máu tươi phụt lên ra. Ngươi, kình lực nhập cốt tủy. Ngươi tu luyện tới tẩy tủy cảnh. Vào lúc này trác phong vân mới phảng phất chân chính nhìn Thanh Khư một phen. Căn cứ hắn mới vừa biểu hiện, nhất thời nhìn thấu thực lực chân chính của hắn. Thanh Khư nhưng chưa để ý tới Trác Phong Vân, mà là nhìn chằm chằm trong mắt có chút sợ ý Trác Phong Lôi. Đứng lên, tiếp tục, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,